Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 599, người sử dụng nhu cầu liền là hạch tâm sức cạnh tranh. Đến mức cuối cùng hôm nay buổi sáng, Túc Mễ Nhi từ bỏ nguyên bản muốn tham quan cái gì kinh tế vườn khu xuất hành. Cùng Bạch Hạo Nam đi giám thị quay quảng cáo, chính nàng tại WeChat bên trên nhìn thấy nhắn lại. Dù là Bạch Hạo Nam đã giải thích qua mình cái này rách nát điện thoại di động bên trên không có WeChat, nhưng Giang Châu Dung Đô, Thành Đô, bên kia vẫn là làm không biết mệt đem tất cả tiến triển động tĩnh đều phát một lần. Đối phu Gia Lý, Trần Tố Phân các nàng trêu chọc Bạch Hạo Nam đi nghỉ đánh giã ăn cảm thấy có chút khó tin. Mẹ nó mình bây giờ là không nhìn thấy. Cũng không có hứng thú trông thấy những nữ nhân khác, còn có thể giả bộ như không biết. Các nàng đây là một loại gì vặn vẹo tâm tính. Bạch Hạo Nam ngồi tại chính phủ an bài một cỗ hàng nội địa nguồn năng lượng mới thương vụ lễ tân. Trên xe tức giận, liền là đùa với chơi. Biết ta sẽ không làm bậy, mọi người vui vẻ là được rồi. Túc Mễ Nhi nhìn xem trước mặt lái xe cùng nữ hướng dẫn du lịch hóa thân thành bằng hữu phân phối, nhịn xuống lại nói cái gì. Tựa ở độc lập ông chủ trên ghế ngồi đưa tay bắt Bạch Hạo Nam tay nắm bóp. Khoan hãy nói, có thể là bởi vì Bạch Hạo Nam công việc bộ vị đều tại phần eo trở xuống. Mặc dù thường xuyên kiện thân bắt khí giới, phần tay làn da đều rất nhu và bình thuận, lại không làm việc nhà sống an nhàn sung sướng, mềm mềm cầm cực kỳ dễ chịu. Cho nên tay này cũng liền không buông lỏng ra. Nhưng một lát sau nhìn hắn chuyên chú nhìn chằm chằm tay lái phụ đầu gối. Rõ ràng là trong lòng có cái gì lại nhịn không được hỏi. Đang suy nghĩ gì? Bạch Hạo Nam không phải muốn nữ nhân. Hôm nay cơ bản hoàn thành câu lạc bộ chuyển nhượng. Thủ tục bên trên, chỉ cần chính phủ thành phố chịu nổi áp lực. Những cái kia bị truyền đi rất khó nghe lời đồn hai ngày liền không còn hình bóng. Dù là tại thị dân ở trong hình thành rất nhiều ấn tượng xấu. Chuyện này vẫn là phải đến đã định. Thời gian không đợi người. Đây chính là chúng ta ưu thế. Chỉ cần nhận định là chuyện chính xác. Kia liền sẽ không bị những này cái khác ảnh hưởng làm tiếp. Dù là làm sai cũng sẽ không lắc lư. Ta tại Thái Lan lớn nhất cảm thụ liền là lắc lư. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Túc Mễ Nhi suy nghĩ một chút vẫn là nói chuyện. Ta về nước trước đó đề giao luận văn tốt nghiệp là trên thế giới không có hoàn mỹ chính trị hệ. Thống, không ngừng sửa đổi không ngừng quá trình mới gọi làm hoàn mỹ, gò bó theo khuôn phép, đã hình thành thì không thay đổi trích dẫn kinh điển. Sẽ chỉ dọc theo tiền nhân đường đi không dám sáng tạo cái mới. Cho dù tốt hệ thống đều sẽ bị phá hư. Lão Trang, Lão Khâu đều là như thế này. Mẹ ta có chút cải tiến động lực. Vậy là tốt rồi được nhiều. Nhưng cái này 1-2 năm giống như động lực không đủ. Lập tức liền lộ ra phí sức. Đây mới là các ngươi tất cả mọi người dạy cho ta thứ trọng yếu nhất. Tối trực quan kinh nghiệm giáo huấn. Dựa vào điểm ấy so sánh, ta cho rằng ông Lai sẽ có rất tốt tiền đồ. Hắn tựa hồ cũng thụ ta. Ngay lúc đó ảnh hưởng, cực kỳ am hiểu không ngừng điều chỉnh chi tiết, cũng không gò bó theo khuôn phép. Đã là Hồng trèo lên tiên sinh trợ thủ đắc lực nhất. Hồng trèo lên tiên sinh năm nay đã 68 tuổi. Ông Lai mới 46. Hắn có đầy đủ thời gian hoàn thiện mình. Ta muốn đi hiệp trợ hắn, mà không phải mẹ ta. Bạch Hạo Nam cười cười, chuẩn bị nói liên quan ta cái rắm. Trên tay lại cảm thấy Túc Mễ Nhi nhẹ nhàng bóp một chút. Hắn liền hắng giọng rời đi chỗ khác. Ta không quan tâm chính trị, chỉ là may mắn chúng ta thuận lợi giải quyết chuyện này. Như vậy tiếp xuống ta cần phải đối mặt ngoại trừ đội bóng nội bộ tổ kiến. Chỉ sợ còn muốn thuận tiện tiêu trừ những này lời đồn ảnh hưởng. Ha ha, cảm tạ những này lung tung lập lời đồn ra hỏa. Đầu nhập tiền quảng cáo giúp chúng ta tuyên truyền. cho nên cái này quảng cáo mới phải nắm chặt thời gian đánh ra tới. Túc Mễ Nhi đang tự hỏi hắn nói. Hàm nghĩa, đương nhiên nàng đã thành thói quen tại càng sâu hàm nghĩa. Tựa như nàng mới vừa nói những cái kia cũng không phải là cho Bạch Hạo Nam nghe đồng dạng. Cho nên đến hiện trường đóng phim, vị kia nữ hướng dẫn du lịch cũng cười nói cùng đi xem nhìn. Nàng còn chưa có xem thương nghiệp quảng cáo hiện trường đóng phim đâu. Kỳ thật nào có Bạch Hạo Nam nói đến thấp như vậy tục. Ba tên từ Dung Đô, Thành Đô, đặc biệt chạy tới nhân viên kỹ thuật có hai đều là nữ. Trông thấy Bạch Hạo Nam bên người là nữ tính, đã không cảm thấy kinh ngạc. Bạch chỉ đạo tốt, sau đó nhảy đi tham dự mỗi cái khâu. Nam ông chủ có thể làm gì? Ngồi ở bên cạnh đạo diễn trên ghế bày ra kẻ có tiền dáng vẻ cũng không tệ rồi. Bất quá hắn đối bên trong một cái giả tiểu tử giống như cô nương hoài nghi người ta yêu thích. Thật sự cho rằng còn cùng năm đó Kiều Oánh Na đang chọn tú giải thi đấu hội chúc mừng bên trên. Móc cái 10 vạn khối phí tài trợ tiểu lão bản liền có thể động thủ động cước. Phải chú ý tố chất. Công việc liền là công việc. Dùng tiền giao dịch bên ngoài thật bó lớn. Bất quá Đồng Đồng vẫn là nghe hỏi vội vàng ra gặp lão bản. Một thân xinh đẹp đội cổ động viên phục ra trông thấy Túc Mễ Nhi thời điểm. Trong nháy mắt đem biểu lộ điều chỉnh thành mừng rỡ văn tĩnh cảm tạ. Còn có tiểu cúi đầu. Túc Mễ Nhi cười hạ đều không trả lời. Quay đầu cảm tạ cho nàng cũng đưa tới đạo diễn ghế dựa vị kia nữ hướng dẫn du lịch. Nhã nhặn tọa hạ còn khiêu chân bắt chéo. Bạch Hạo Nam nhìn xuống cùng địa chủ bà tư thế không sai biệt lắm. Luận biểu diễn, nàng so chuyên nghiệp vẫn là có khoảng cách rất lớn. So Bạch Hạo Nam đều kém chút. Hắn thế mà đối mắt sáng răng trắng nữ diễn viên đưa tay. Đồng Đồng thật nhanh đem con người hướng địa chủ bà chuyển xuống. Cảm thụ Bạch Hạo Nam nắn vuốt trên người nàng đội cổ động viên phục lắc đầu. Ngón tay ngược lại là vừa chạm vào tức mở thả đi. Không được, để bọn hắn nơi này người nào chịu trách nhiệm trang phục người đến. Ta đoán chừng bao quát quần áo chơi bóng những này toàn đều không được. Còn có cái kia ai? Dung Đô, Thành Đô, Tiểu Đinh đúng không? Người lập tức đón xe đi, ta nói nhà này Nike kỳ hạm cửa hàng mua hai chiều cao tay áo chân dài quần. Áo bó, màu đen. Nàng cái này số đo phải tận lực tiểu, không dễ dàng tìm tới. Bên kia hai người các ngươi lại đem chuẩn bị vận động nội y lấy tới ta xem một chút. Nào có vừa, đến đã quan tâm nội y. Túc Mễ Nhi đều thế mà nhịn không được cầm điện thoại thu hình lại. Ghi lại cái này cái thứ không biết xấu hổ. Khả năng về sau trở về thường xuyên nhìn mới có thể phản cảm đi. Nữ hướng dẫn du lịch ngược lại là lập tức có thể để cho Tiểu Đinh đi ngồi chiếc kia xe thương vụ. Có đặc thù bảng số tốc độ có thể mau mau. Đồng Đồng đầy mắt sùng bái đứng ở bên cạnh tập trung tinh thần nhìn Bạch Hạo Nam. Nàng giống như có lẽ đã có chút quen thuộc Bạch Hạo Nam ngoài dự liệu. Lại hoặc là tin tưởng hắn đáng tin cậy, dù là chỉ có ngắn ngủi như thế điểm cơ hội hợp tác. Đương nhiên. Nàng ánh mắt diễn cũng tốt, quả nhiên loại phụ trách trang phục 3-4 cái nữ tính nhân viên công tác tới. Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng trước tiên đem vận động nội y cầm lên lần lượt từng cái bóp. Bộ ngực lót chuồng bọt biển loại hình đều không buông tha. Còn quay đầu nhìn Đồng Đồng, cô nương này có chuyên nghiệp thái độ ưỡn ngực đối mặt. Sau đó đều nghe thấy hắn phân phó. Bộ phận này vận động nội y vẫn được, nhưng tất cả quần áo chơi bóng loại, đội cổ động viên ăn vào loại y phục của hắn lập tức xử lý. Ta muốn giặt hồ cái chủng loại kia hiệu quả, thật dày, minh bạch chưa, sợi tổng hợp cảm giác là phẳng thật dày. Ta sẽ không hình dung, nhưng tuyệt đối không thể nhìn như vậy nhẹ nhàng. Đến, Đồng Đồng, ngươi nguyên địa nhảy một chút chuyển cái vòng. Nữ diễn viên tuyệt đối nghề nghiệp, làm sao yêu cầu làm sao tới. Quả nhiên hiện trường bao quát chính tại chuẩn bị thiết bị quay phim cùng đạo diễn đều liên tiếp. Gật đầu, thậm chí có người vỗ tay. Bạch chỉ đạo thật sự là chuyên nghiệp. Những này kiểu mới hóa học sợi tổng hợp cao cấp là cao cấp. Nhưng đơn bạc không thiếp thân lời nói đánh ra đến liền là lộ ra giá trị cảm giác không đủ. Cực kỳ giá rẻ, không xứng với đồng đồng xinh đẹp. Đồng đồng làm điểm bừng tỉnh đại ngộ tiểu quỷ mặt, có thể gây nên càng nhiều thành tâm thành ý tiếng vỗ tay. Nàng vốn là xinh xắn lanh lợi nha, mặc vào quần áo chơi bóng xác thực không có thứ mùi đó. Dù là chi này quảng cáo không phải truy cầu vận động khí tức, cũng không thể lộ ra giá rẻ à. Lập tức giặt hồ là không còn kịp rồi. Bạch Hạo Nam đề nghị là lập tức phun định hình gel loại hình trong suốt chất keo. Dù sao chính là muốn cái lâm thời hiệu quả. Mấy tên nhân viên công tác vội vàng bắt đầu thao tác. Đồng đồng tranh thủ thời gian đi trước đổi không có vấn đề vận động nội y loại hình nhảy ra tới. Quay, đạo diễn chụp ảnh bọn hắn cũng phải lập tức điều chỉnh đạo cụ ánh đèn loại hình. Loại Bạch Hạo Nam thoát phía ngoài âu phục tới đạo diễn ghế dựa ngồi xuống. Túc Mễ Nhi mới chế giễu. Chỉ cần dính đến nữ hài tử đồ vật, ngươi cũng hiểu. Bạch Hạo Nam quay đầu cười hạ. Không phải làm sao thành ngươi thanh xuân người dẫn đường đâu. Túc Mễ Nhi miệng bĩu bĩu, nhịn được, bất quá cả gian phòng chụp ảnh bên trong các loại thiết bị. Nhìn dọa người, quay tương đương đơn giản, sắc thái diễm lệ, cường độ cao treo chống vận động nội y cùng lực đàn hồi bó sát người chớ đeo màu. Xám vận động quần dài phối hợp dưới. Rõ ràng nửa người trên là dựa vào lấy ngực nắm chống lên kích thước. Đồng đồng cũng không phải là loại kia đầy đặn cô nương. Cái mông cũng không đủ. Bạch Hạo Nam thế mà ở trước mặt nhắc nhở đạo diễn chụp ảnh muốn đem chi tiết này hậu kỳ xử lý. Phóng đại, thợ quay phim tự nhiên biết lựa chọn cái gì góc độ nhìn càng có lực hấp dẫn ta. Phiền nhất loại này mù mấy cái chỉ huy bên A. Nhưng tất cả mọi người kinh diễm cái kia cường quang hạo vận động thiếu nữ. Huỳnh quang lục câu hác bên cạnh một nửa nội y. Căng thẳng vô cùng màu xám vận động trên quần dài có màu đen cùng màu trắng đường vân chữ cái. A, còn có màu vỏ quýt giày thể thao. Ngoại trừ điểm ấy vận động nguyên tố bên ngoài. Từ trang dung đến biểu lộ tất cả đều không vận động. Phấn điêu ngọc trác sáng rỡ thiếu nữ. Cực dùng hết khả năng tao thủ lộng tư, không có tính ám chỉ cái chủng loại kia, liền là nghiêng đầu, nhe răng cười, chu môi, hôn gió, mị nhãn, cười to, cao lạnh, toàn bộ dùng đại hán cải cách nhà ở xây không chung ở giữa phòng chụp ảnh bên trong lặp đi lặp lại. Phát hình, tảng sáng, đồng đồng theo tiếng ca cùng một hình, cảm giác liền là biểu lộ bao đại hợp tập. Vỗ xuống từng cái đẹp để cho người ta hít thở không thông bán manh hình tượng. Triệt để đem cái cô nương này am hiểu tiểu biểu lộ chi tiết nhỏ đặc điểm phóng đại. Một cái nhăn mày một nụ cười tại chuyên nghiệp tiêu chuẩn bên trên còn có thiên phú tăng thêm. Giống như một cái khóe miệng nhẹ như vậy khinh dương nhiều một chút là ngả ngớn. Ít một chút là mỉa mai. Vừa đúng ý vị thâm trường mang theo vui vẻ. Nàng nắm giữ được thành thạo điêu luyện, cứ thế vu đạo diễn chỉ cần nói, mắt lại cười điểm, như vậy lại đến một lần liền nhìn mà than thở. Có mấy người có thể dạng này kỳ diệu tới đỉnh cao điều chỉnh mình bộ mặt mỗi chi tiết. Cái này một mực am hiểu dùng tiểu biểu lộ thiếu nữ liền làm được. Còn có đạo cụ, bóng đá, thải sắc kiện thân tạ tay, xinh đẹp đẹp mắt tiểu tạ. Yoga kiện thân tấm thay nhau bên trên, càng có loại kia máy chạy bộ đồng dạng vận động mặt đất, để nàng ở phía trên lại chạy lại nhảy cố phán sinh tư. Nhưng trên thực tế ống kính một mực vững vàng dừng lại tại nguyên chỗ. Nàng cũng tại nguyên chỗ tiếu yếp như hoa, khả năng nắm khiêu vũ biểu diễn phúc, cô nương này vận động cơ năng cũng không tệ lắm, mặc dù không trần tố phân chuyên nghiệp như vậy. Nhưng làm được tối thiểu thân thể cực kỳ cân đối. Bạch Hạo Nam quá khứ giúp nàng từ họa bên ngoài ném bóng đá đi vào. Lâm thời học hai cái động tác. cũng có thể ra dáng. Dù sao đều có thể hậu kỳ tân trang nha. Một bộ trang phục cùng quay áo cưới không sai biệt lắm. Tiếp cận một giờ mới làm xong. Ngay lập tức đi đổi phía dưới trang phục. Quả nhiên loại kia mang theo nặng nề cảm giác giặt hồ qua áo sơ mi váy ngắn nhìn cao cấp nhiều. Đặc biệt là theo đồng đồng hoạt bát tại vận động trên sàn nhà nhảy nhót hướng phía trước lúc. Ngăn chứa váy ngắn váy còn có bật lên bay lên đâu. Bất quá cô nương này lập tức ấn xuống váy giật mình lộ hàng tiểu biểu lộ. Để Túc Mễ Nhi nhìn đều ta thấy mà yêu. Mang tiểu cà vạt học sinh váy áo sơ mi. Đội cổ động viên phục, bóng đá phục thay phiên bên trên. Mỗi bộ đồ chứa vào đằng sau càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc mọi người phối hợp đến độ cực kỳ thành thạo. Nhưng hơn 3 giờ quá khứ, ca khúc lặp đi lặp lại phát ra đến độ muốn nôn. Đồng đồng đổi có bộ màu xám vận động nội y thời điểm. Đều không cần mô phỏng chảy mồ hôi trạng thái. Cổ áo thật sự là thẩm thấu một mảng lớn. Chuyên chú cắn răng dáng vẻ đều giống như là thật. Sợi tóc dây dưa, cái cổ ở giữa đổ mồ hôi lâm ly xảo cười yên nhiên. Đều có thể thể hiện ra khác tính sao cảm giác. Còn tốt giữa trưa có thể nghỉ ngơi một chút cùng một chỗ ăn cơm hộp. Đây cũng quá câu hồn một chút. Bạch Hạo Nam cùng đạo diễn chụp ảnh ngồi đang giám thị khí phía trước. Cùng bọc lấy vận động áo khoác đồng đồng cùng một chỗ hồi tưởng. Đặc điểm của ngươi là biểu lộ cùng thân thể tiểu động tác. Về sau ở phương diện này nhiều hạ điểm công phu, cũng nhiều rêu rao ngươi cái này đặc điểm, sẽ rất có tiền đồ. Đồng đồng đều theo thói quen đem mình kia chai nước vặn ra duỗi cho Bạch Hạo Nam, tỉnh ngộ lại giống như thu hồi đi, nhẹ nhàng gật đầu, im ắng ăn cơm hộp, con mắt chuyên chú nhìn xem kia tiểu máy giám thị màn hình. Thông minh như nàng, chỉ sợ biết đây là cho đến tận này, lấy nàng làm trung tâm đập đến tối dụng tâm đồ vật. Túc Mễ Nhi không ăn, ngồi ở bên cạnh nhìn, phảng phất tại nhìn Bạch Hạo Nam lại tại cho khác cô nương khi người dẫn đường. Nhưng lại cùng mình khi đó không giống, tối thiểu không tăng ca lên lớp bổ ngoại ngữ, đúng không? Hết thảy đều là tại tất cả mọi người trước mắt bao người. Nếm qua liền tiếp lấy đến. Cuối cùng 2-3 bộ quay xong kết thúc công việc. Bạch Hạo Nam cơ vốn cũng không nói cái gì. Ngược lại là vị kia nữ hướng dẫn du lịch một mực ngồi tại hai người bọn họ đằng sau tò mò. Ta nghe nói ngươi là câu lạc bộ bóng đá. Làm sao từ đầu tới đuôi đều là cái nữ hài tử quay nha. Bạch Hạo Nam tà mị cười một tiếng. Nhìn bóng đá đều là đại lão gia. Bọn hắn nhìn quảng cáo nguyện ý nhìn nữ vẫn là nam. Như thế ngẫm lại còn giống như thật có đạo lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.